Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, để cho người ta vừa yêu vừa hận hệ thống. Nhập học báo danh kết thúc về sau, An Lâm đi tới được phân phối chỗ ở. Lần này, hắn là thật tâm lần nữa phát ra sợ hãi than. Không hổ là Cửu Châu đệ nhất tu tiên học viện a. Cái này phúc lợi tiêu chuẩn, nhập học mỗi một cái tân sinh lại đều trang bị một tòa độc lập hai tầng lầu nhỏ. Lầu nhỏ là do kết cấu gỗ dựng mà thành nhà lầu. Trong phòng đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Đương nhiên, máy tính, tivi, điều hòa không khí, máy giặt loại hình vẫn là đừng suy nghĩ. Nơi này đồ dùng trong nhà đều là một chút đồ gỗ chiếm đa số. An Lâm cảm thấy điểm này ngược lại là thật phù hợp hắn tại địa cầu. Nhìn tu tiên tiểu thuyết lúc miêu tả trang cảnh, cứ việc không có gì hiện đại hóa đồ dùng trong nhà, nhưng là vừa vào học liền có một bộ cá nhân biệt thự. Trong lòng của hắn vẫn là đắc ý, lầu nhỏ phân phối là theo lớp cấp tới phân chia khu vực. Mà Hứa Tiểu Lan lầu nhỏ ngay tại An Lâm bên cạnh. Tục ngữ nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. An Lâm biết việc này, trong lòng chính vụng trộm nhạc đâu. Dù sao Hứa Tiểu Lan làm người thiện lương nhiệt tình, vóc người lại cực kỳ xinh đẹp. Đối với hắn là cái củi mục chuyện này, còn không ngần ngại chút nào. Tốt như vậy tiểu đồng bọn nơi nào đó tìm. Hừ, ta thế nhưng là có chiến thần hệ thống, nhất định xưng bá tu tiên giới nam nhân. Hứa Tiểu Lan, ta sẽ chứng minh chính mình, để ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. An Lâm trong mắt dấy lên hỏa diễm, một cỗ hào khí từ trong tim dâng lên. Đạo chi thể cấp không thì thế nào, Tiêu Viêm đều có thể thành đấu đế, ta liền không thể thành tiên đế à nha. Nghĩ tới đây, An Lâm khóe miệng có chút dơ lên, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hắn ngồi tại trên giường của mình, trong đầu mở ra chiến thần hệ thống. Bắt đầu rồi hắn nghịch thiên tu tiên hành trình. Chiến thần hệ thống giao diện cực kỳ đơn giản, có cảnh giới, công pháp và chiêu thức cái này ba cái đại bản khối. A, còn có một cái gọi là nhiệm vụ đặc thù, kỳ quái bản khối. Công pháp, chiêu thức cùng nhiệm vụ đặc thù bản khối hoàn toàn u ám. Công pháp và chiêu thức bản khối biểu hiện muốn đạt tới đạo chi thể bảy đoạn về sau mới có thể tu luyện. An Lâm trên mặt có chút bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn sang cảnh giới cái này một cột, đạo chi thể một đoạn, đạt thành điều kiện, 10 cái chống đẩy, ông trời ơi. An Lâm há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ấy ấy nói ra, nhiệm vụ này, đưa điểm đề sao? An Lâm nửa tin nửa ngờ địa, trên giường làm 10 cái chống đẩy, ngay sau đó, hắn xương cốt truyền đến, đôm đốp, tiếng vang, toàn thân cơ bắp cũng đột nhiên trở nên kịch liệt đau nhức không thôi. Một hồi lâu, hắn mới thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi đứng lên, ta, mạnh lên rồi. An Lâm cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng xác thực phát sinh biến hóa. Hắn chưa hề giống như bây giờ, cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy năng lượng, mà lại có một loại khí, dù đãng ở trong thiên địa khí, hắn cũng có thể cảm thụ được rồi. Đây chính là nguyên khí sao? Thật là mỹ diệu a. An Lâm biết, từ giờ trở đi, hắn chính thức trở thành rồi một tên tu tiên giả. Hắn kềm chế chính mình kia rung động không thôi tâm, tiếp tục tra xét chiến thần hệ thống bản khối, đạo chi thể nhị đoạn, đạt thành điều kiện, 10 cộng 10 cái chống đẩy. Cái này, nói đùa à? An Lâm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cả người đều nở nụ cười. Tê dại chứng, chiếu loại này xu thế, lão tử ngày mai sẽ là tu tiên liên hợp học viện đệ nhất nhân. An Lâm phát ra hắn tự nhận là rất bá khí, trên thực tế rất hèn mọn tiếng cười. 20 cái chống đẩy làm xong, An Lâm mồ hôi đầm đìa. Hắn cảm giác được chính mình lại mạnh lên. hắn cầm hai tay của mình, bỗng nhiên hướng bên cạnh cái bàn một quyền nện xuống. Ngay sau đó, toàn bộ cái bàn đều bị An Lâm một quyền này đập nát. Ha ha ha ha, ta vô địch, không hổ là chiến thần hệ thống. Ta yêu chết ngươi á. An Lâm cười ha ha. Hắn tiếp tục xem xét hệ thống, phát hiện nội dung bên trong biến thành đạo chi thể 3 đoạn, đạt thành điều kiện 10 nhân 10 cái chống đẩy. Hắc hắc hắc, độ khó tăng lên 1 điểm a. An Lâm hiện tại tập chống đẩy hít đất đều là cười làm. Rất nhanh, hắn liền làm xong 100 chống đẩy, cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới đạo chi thể 3 đoạn. Cái hệ thống này quả nhiên là cái hack. Người khác biết ta là như thế này tăng lên cảnh giới, còn không phải tức chết à. An Lâm cảm thấy mình rất nhanh liền có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong rồi. Hắn vui tươi hớn hở mở ra hệ thống giao diện, nhìn xem tăng lên cảnh giới tiếp theo yêu cầu. Trông thấy vẫn là tập chống đẩy hít đất, hắn cao hứng đều nhanh muốn nhảy dựng lên rồi. Đạo chi thể tứ đoạn, đạt thành điều kiện 10 mũ 10 cái chống đẩy, 10 mũ 10 cái chống đẩy. An Lâm trọn vẹn sửng sốt 10 giây. Ta tính toán, 10 mũ 10 cái chống đẩy là nhiều ít cái tới. Nửa ngày, ân, tính ra tới, 10 mũ 10 tương đương 100 ức. Chính là 100 ức cái chống đẩy. Ta một ngày liều mạng có thể làm 10 vạn cái chống đẩy. Như vậy, muốn làm hơn 270 năm. Cái này. An Lâm hai mắt ngốc trệ, ngây ngốc ngồi ở trên giường, phảng phất đã mất đi tất cả tín ngưỡng. Hắn lật ra chiến thần hệ thống, phát hiện ngoại trừ tu vi giao diện, nó thế giới của hắn đều là hoàn toàn u ám. Nói cách khác, hắn chỉ có thể làm hơn 200 năm chống đẩy mới có thể thăng cấp sao? Không, trước lúc này, hắn là sống không đến 200 tuổi. Nước mắt tại An Lâm trong hốc mắt đảo quanh. Đây rốt cuộc là cái gì hệ thống a? Đây không phải đem ta hướng tuyệt lộ bước sao? Ngay tại An Lâm mất hết can đảm thời điểm, hắn bỗng nhiên đã nhận ra một sự kiện. Không đúng, ta không nhất định phải dựa vào hệ thống đi tu tiên a. Ta có thể tự mình tu luyện a. An Lâm trước đó bị hệ thống cái kia đáng sợ yêu cầu dọa cho mộng. Hiện tại hắn mới phản ứng được, kỳ thật cảnh giới của hắn mỗi tăng lên một cái cấp bậc. Hệ thống tăng lên cảnh giới nhiệm vụ yêu cầu liền sẽ cải biến một lần. Nói cách khác, hiện tại hắn dựa vào năng lực chính mình tăng lên một cảnh giới về sau, hệ thống nhiệm vụ liền sẽ cải biến, lần tiếp theo nhiệm vụ nói không chừng liền sẽ đơn giản rất nhiều. An Lâm ai thán rồi một tiếng. Hẳn là như vậy đi, không phải cái hệ thống này còn có cái gì dùng. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề lại tới, tu tiên hẳn là làm sao đã tu luyện lấy. Đông đông đông, An Lâm mang lòng thấp thỏm bất an tình, gõ cửa gỗ mở ra, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp. Xuất hiện tại An Lâm trong tầm mắt, nữ tử màu đen tóc dài xóa vai. Tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, trong tóc còn dính lấy một chút nước lộ. Tại cửa mở ra một khắc này, An Lâm ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. An Lâm, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử hiển nhiên không ngờ tới An Lâm sẽ ở thời điểm này tìm nàng. Trong giọng nói có sửng sốt, An Lâm có chút ngượng ngùng cười cười. Ếch, hứa Tiểu Lan, rất xin lỗi. Đã trễ thế như vậy ta còn tới quấy rầy ngươi. Kỳ thật ta là có kiện chuyện rất trọng yếu muốn theo ngươi nói chuyện. A, chuyện gì a? Bí ẩn không? Muốn hay không tiến trong phòng ta len lén nói. Hứa Tiểu Lan linh động hai mắt có chờ mong. Hiển nhiên đối An Lâm nói chuyện rất trọng yếu, có hứng thú không nhỏ. Không, không cần. Xuất phát từ thận trọng, An Lâm bản năng liên tục khoát tay cự tuyệt nói, nhưng mà một giây sau hắn liền hối hận rồi, lúc này còn thận trọng cái rắm a. Nữ hài tử chủ động mời ngươi tiến phòng nàng, ngươi vậy mà cự tuyệt. Ai, An Lâm không tự chủ được thở dài. Thế nào? Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm biểu lộ đột nhiên trở nên rất mất mát. Lại liên tưởng đến hắn hôm nay báo danh lúc khảo thí tu vi lúc tình cảnh. Cái này khiến nàng đối An Lâm hiện lên đồng tình chi tâm. Lúc này nói ra, ngươi vẫn là tiến đến từ từ nói đi. Nếu như ta có thể giúp được một tay lời nói, ta sẽ tận lực giúp. Hở, tốt. An Lâm lúc này mới vì hắn thác thất lương cơ mà cảm thấy thất lạc. Không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan lại lần nữa hướng hắn ném ra cành ô liu. Lúc này hắn có thể học tinh rồi. Một trận kinh ngạc về sau, lập tức đáp ứng xuống. Vào phòng, Hứa Tiểu Lan vì An Lâm pha rồi một bình trà. Trà này An Lâm gọi không ra tên, nhưng là vẻn vẹn trong ấm trà bay ra hương trà vị. Liền để hắn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hai người đối cái bàn ngồi xuống, thưởng thức trà, lúc này mới bắt đầu đàm luận lên chính sự. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi món kia chuyện rất trọng yếu rồi. Hứa Tiểu Lan cử chỉ yêu, nhã, một đôi tú tay cầm lên chén trà, môi anh đào khẽ mở, uống một hớp nhỏ trà xanh, lạnh nhạt nói, An Lâm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhìn xem Hứa Tiểu Lan, bầu không khí chẳng biết tại sao trở nên khẩn trương lên. Cái này khiến Hứa Tiểu Lan cũng có chút nhấc lên tâm thần. An Lâm nói ra, ta hiện tại gặp được một cái bình cảnh. Hứa Tiểu Lan nghiêm nghị gật đầu, ra hiệu An Lâm nói tiếp. Đó chính là, ta hoàn toàn sẽ không tu tiên. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Phốp, Hứa Tiểu Lan vừa mới uống đến trong miệng trà. Lập tức toàn bộ phun đến rồi An Lâm trên mặt. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.